Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1162, chương 1162, chờ ngươi trở về. Thình thịch, lại là một quyền hung hăng đánh vào chiến lang nơi bụng. Thình lình chứng kiến chiến lang thân thể ở một quyền này oai dưới ầm ầm xuất hiện vô số đạo vết máu. Không chỉ có như vậy, một quyền này bên trong ẩn chứa mạnh mẽ đại nội tinh thần trực tiếp xuyên thấu qua chiến lang thân thể, đem nó nội tạng cho vắt thành phấn vụn. Chiến lang thân thể ầm ầm ngã trên mặt đất, nhấc lên vô số cát bụi, đồng thời một hàng đại thụ che trời đều bị áp đảo. Cái này ngã một cái dưới, liền cũng đứng lên không nổi nữa. Chỉ có thể từ cực đại dư tợn lang trong miệng thổ lộ ra nhỏ nhẹ tiếng ai minh. Thoạt nhìn cũng là treo một miếng cuối cùng tức giận. Vô thương không tiếp tục để ý tới đầu này chiến lang. Đang nhanh chóng giải quyết chiến đấu sau đó hắn hầu như không có chút nào do dự. Trong nháy mắt cũng đã xuất hiện tại Monkey bên người. Lúc này chiến lang đang gầm thét dùng nghiêm ngặt chảo hung hăng giò tới. Ý đồ tướng Monkey cho xé thành mảnh nhỏ. Vô thương trong con ngươi quang mang lưu truyền. Lập tức hai vệt kim quang liền trực tiếp tóe bắn ra ngoài. Kim luân chuyển sinh bạo nổ. Thình thịch, kim luân chuyển sinh bạo nổ mang theo yên diệt hết thảy khí tức hung hăng địa mệnh trúng chiến lang. Thân thể, lập tức liền nghe được chiến lang hét thảm một tiếng. Móng vuốt vị trí thình lình bị kim quang cho xuyên thấu một cái thông suốt đại lỗ máu. Lập tức vô thương lần thứ hai phóng đi. Đồng dạng lấy nghiêm ngặt chảo hung hăng hướng phía chiến lang thân thể xé rách đi. Thương, long nha, phốc phốc, một phần ngàn giây vô thương đã hai móng đã đâm vào chiến lang lưng trong. Lập tức trực tiếp xé lột xuống một khối rộng hơn 10 thước da thịt. Tiên huyết tràn ngập, máu thịt be bét, ô gào, chiến lang phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Hiển nhiên bị tươi sống xé rách ra vết thương loại cảm giác này cũng không hơn gì. Vô thương lại ra tay nữa. Hai móng trực tiếp nắm chiến lang một cái chân trước. Lập tức hung hăng tương chiến lang bị ném bay ra ngoài. Thình thịch, cái này ném đi phi trực tiếp liền đánh bay còn tại đối kháng lấy Terry cùng Diamond đầu kia chiến. Lang, hai đầu chiến lang trực tiếp chặt với nhau hung hăng đụng vào trên mặt đất. Giống, thừa cơ hội này, Terry cùng Diamond đồng thời hóa thành lưỡng đạo máu tanh cương phong đánh tới. Đồng thời phân biệt cắn hai đầu chiến lang đầu lâu. Răng rắc, hai đầu chiến lang đầu lâu trực tiếp rất nhanh bị đôi thú cho cắn xé xuống tới. Bất quá Terry cùng Diamond nhưng không có thu tay lại. Như cũ không ngừng mà dùng móng vuốt đâm rách chiến lang thân thể. Đối với như cũ tồn tại phản kháng chiến lang nhóm phát động điên cuồng phản kích. Mấy giây, những thứ này chiến lang đã toàn bộ đã không có khí tức. Monkey, ngươi không sao chứ? Vô thương nhìn thoáng qua những thứ này chiến lang thi thể. Lập tức lại thu hồi ánh mắt nhìn về phía bên trên Monkey. Không có việc gì. Monkey nhìn đích xác không có gì đáng ngại. Chỉ là bởi vì chiến đấu mà sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt. Bên này tại giải quyết rơi chiến lang sau đó. Terry cùng Diamond cũng đã về tới vô thương cùng Monkey bên cạnh. Lông của bọn nó phát lên đã nhiễm phải đại lượng tiên huyết. Có chính bọn chúng, đồng dạng cũng có những cái này chiến lang nhóm. Terry cùng Diamond đều đã bị thương. Trước nhanh lên trị liệu A. Monkey nhìn Terry cùng Diamond cái này vết thương chồng chất dáng dấp không lý do có chút không nỡ. Vô thương gật đầu. Trực tiếp từ tiểu thế giới bên trong lấy ra đại lượng nguyên liệu nấu ăn để đôi thú dùng. Chính bọn nó cũng đều hoặc nhiều hoặc ít ăn đi một tí bổ sung thể năng. Bảo trì thân thể mỹ thực tế bảo sức sống. Những thứ này chiến lang thực lực đều rất mạnh mẽ đâu. Xem ra lần này có chút khó đối phó a. Monkey sông bên trên vô thương nói rằng. Đúng a, bây giờ cách đại lục trung ương cũng còn có cách xa vạn dặm. Cũng không biết thực sự đến rồi đại lục trung ương. Ngoại trừ lang vương ở ngoài vẫn sẽ hay không tao ngộ cái gì đối thủ. Vô thương thần sắc thoạt nhìn hơi có chút ngưng trọng. Hắn phát hiện càng đi đệ nhất đại lục tới gần. Vị trí trong đại lục tồn tại ma thú thực lực cũng đều cơ bản sẽ càng mạnh. Lúc này đây đối mặt lang vương. còn không biết là như thế nào tình huống. Như vậy đi, Monkey, ngươi mang theo Terry cùng Diamond trước tiên phản hồi đệ tam đại lục. Hiện tại điểu vương đã mất, các ngươi đứng ở đệ tam đại lục cũng là hết sức an toàn. Ta trước tiên ở đệ nhị đại lục bên này kiểm tra một chút tình huống, đến lúc đó trở về nữa tìm các ngươi hội hợp. Nhưng là, nghe nói như thế Monkey không khỏi có chút do dự. Kỳ thực nàng là muốn hầu ở vô thương bên người, nhưng là đồng thời nàng cũng biết mình thực lực sợ rằng sẽ cho vô thương tạo thành không nhỏ gánh vác, đặc biệt ở gặp phải lang vương tình huống bên dưới. Monkey tin tưởng, lấy chính mình thực lực bây giờ nếu như gặp phải lang vương, như vậy tất nhiên là vô cùng nguy hiểm. Cái thời gian đó chỉ sợ cũng phải trở thành vô thương gánh vác. Được rồi, không nên suy nghĩ quá nhiều. Ta cũng là lo lắng ngươi và Terry Diamond an toàn của bọn nó. Đệ nhị đại lục tồn tại một ít ma thú vẫn tương đối mạnh, đặc biệt lang vương chủng tộc chiến lang đàn. Chúng ta bây giờ còn chỉ là tao ngộ rồi ba con. Trời mới biết ở cái này mảnh nhỏ trong đại lục cứu lại còn có bao nhiêu con như vậy chiến lang đâu. Hơn nữa còn có một ít những thứ khác mãnh thú. Nếu như nói tiếp tục ở lại chỗ này ta cũng sợ chính mình sẽ kiêm không lo được cho các người gặp phải nguy hiểm. Ta hiểu. Monkey rất ngoan ngoãn gật gật đầu. Đồng thời sông vô thương ôn nhu cười. Ta hiện tại liền mang theo Terry cùng Diamond trước chạy về đệ tam đại lục. Đến lúc đó chờ ngươi trở về a hát. Nhìn Monkey mang theo đôi thú ly khai đệ nhị đại lục, vô thương nội tâm không khỏi nhẹ thở một hơi. Đệ nhị đại lục tình huống của bên này so với hắn tưởng tượng phải hơn phức tạp hơn một ít. Cũng vì vậy, vô thương không khỏi càng cẩn thận một chút. Mặc dù nói hắn thực lực bây giờ rất mạnh, nhưng tóm lại mà nói cẩn thận một chút vẫn là không có sai. Một người phía sau, vô thương nhanh chóng ở đệ nhị trong đại lục đánh thẳng vào. Tốc độ của hắn rất nhanh, đồng thời trực bước đệ nhị đại lục vị trí trung ương. Dọc theo đường đi vô thương cũng là gặp phải không ít ma thú. Chỉ là những thứ này ma thú muốn từ trong tay hắn thảo chút tiện nghi vẫn là rất khó khăn. Ước chừng hoa thời gian một ngày, nhưng mà vô thương đều không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới gót manh mối. Điều này làm hắn không khỏi có chút nổi giận. Gót đến cùng ở cái gì địa phương đâu? Chẳng lẽ nói là ở lang vương trên người? Vô thương không khỏi suy đoán. Dù sao trước kia cũng từng có tình huống như vậy. Viên vương sở bảo vệ đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn pe không phải là trên người nó hòn giấy sao? Cho nên vô thương có loại này suy đoán cũng đích xác không phải vô đạo để ý. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.